Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 53, Mino Raiola chờ đợi. 3/5, chương 53, Mino Raiola chờ đợi. Seoul FC tiến công đã kéo dài nhanh 5-6 phần giờ, nhưng lại không có nhận đến hiệu quả gì. Thôi Long Thu đứng tại bên sân, có chút lo lắng nhìn xem trên trận thế cục. Hắn biết lúc này hắn đội bóng hậu phòng tuyến bên trên tràn đầy nguy hiểm. Tại tiến công không có kết quả tình huống dưới, hắn đã quyết định không thể tiếp tục như vậy được ăn cả ngã về không tiến công. Vẫn là phải trước co vào trận hình. Trước hết để cho đội bóng điều chỉnh một chút tâm tính lại nói. Giờ phút này là Seoul FC khống chế bóng. Song Đại Thành đem cầu truyền đến đường biên. Escudero tại đường biên nhận banh. Hắn liên tục biến hướng về sau hất ra Tôn Tường. Đối với Escudero tới nói, bằng vào linh hoạt chuyển hướng cùng lực bộc phát qua rơi già nua Tôn Tường vẫn có niềm tin. Nhưng mà hắn vừa mới hất ra Tôn Tường, Kim Anh Toàn lập tức liền kéo đi lên. Hắn muốn một đối một qua rơi Kim Anh Toàn sẽ rất khó. Huống chi bên cạnh còn có một cái kinh nghiệm phong phú lão tướng Tôn Tường tại hiệp phòng. Escudero không có cưỡng ép mình dẫn bóng đến cùng tuyến, mà là đem cầu ngừng lại, dự định mặc cho bên cạnh mình đồng đội. Thôi Long Thủ khi nhìn đến Escudero đường biên xung kích không có thu được hiệu quả về sau, liền định để Seoul FC hành quân lặng lẽ, tạm thời trước thu rút về. Nhưng mà hắn còn chưa kịp phát ra chỉ thị, trên trận đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cục diện. Escudero đem cầu truyền đến trung lộ, dự định truyền cho Molina. Ngay tại lúc đầu này truyền bóng tuyến đường bên trên, lão tướng Trịnh biết nhạy bén từ một bên lách mình ra, đem cái này cầu chặn lại xuống tới. Thành công đoạn cướp Trịnh biết không có chút nào dừng lại, trực tiếp một cước dài truyền đến trước trận, tìm tới Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Đòn phản công này xáo lộ là Quảng Châu Hằng đại dụng phi thường thành thạo. Mà giờ khắc này Seoul FC hậu phòng tiến sau lưng đã xuất hiện một mảng lớn gò đất. Liền ngay cả bọn hắn hậu vệ trung tâm Gâu Chu Vinh giờ phút này cũng còn dừng lại phía trước trận, chưa có trở lại vị trí phòng thủ bên trên. Lý Thanh Sơn lần này không có lựa chọn ngừng cầu, mà là đánh đầu đem cái này cầu hướng Seoul FC phòng tiến sau lưng bãi xuống. Thôi Long Thủ giờ phút này mí mắt trực nhảy. Quả nhiên, tại Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đỏ đường tuyến kia trên đường, Muriki lúc này đã đem tốc độ cộng lại. Hắn nhẹ nhõm hất ra về truy Seoul FC hậu vệ nhóm. Ngay sau đó đem cầu hướng phía trước một chuyến. Cất bước sải bước hướng phía trước. Đơn đao. Muriki dẫn bóng hướng Seoul FC cầu môn đánh tới. Mà Seoul FC ra sức về truy hậu vệ nhóm ngược lại bị càng kéo càng xa. Tại thời khắc này, Seoul FC đằng sau mảng lớn gò đất cho Muriki mức độ lớn nhất phát huy tốc độ của hắn cơ hội. Kim Yong Dae cũng xông ra vùng cấm địa, chuẩn bị phủ kín Muriki sút gôn góc độ. Nhưng mà Muriki trực tiếp đem cầu hướng phía trước một chuyến, tăng tốc độ liền lội qua Kim Yong Dae. Kim Yong Dae thậm chí ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có, liền bị nhanh như điện chớp Muriki bằng vào tốc độ xinh xinh qua rơi mất. Đối mặt cái này không môn cơ hội, Muriki tỉnh táo đệm đẩy, đem cầu đưa vào không môn. Tất, trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, chỉ hướng bên trong vòng. Seoul FC cầu thủ đứng chết chân tại chỗ, có che mặt mà khóc, có ngửa mặt lên trời đứng sừng sững, mà có thì trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Mà Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ đều đã điên cuồng vọt lên, đem dẫn bóng Muriki đặt ở dưới thân. Bóng vào rồi. Đoạn Hiên thanh âm thậm chí có chút bởi vì quá mức kích động mà khàn giọng. Nhưng là hắn không thèm quan tâm. Hay không? Đoạn Hiên hô. Muriki đơn đao qua rơi mất thủ môn, đem cầu đánh vào không môn. Tại Thiên Hà sân thể dục, tại Á quan trận chung kết hiệp 2, ở chỗ này, Quảng Châu Hằng lớn hai cầu dẫn trước. Còn có thể thế nào mới là so tại càng kết cục tốt đẹp đâu. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, Quảng Châu Hằng lớn hai cầu dẫn trước. Nghe một chút đi, Nghe một chút thiên hà sân thể dục vang tận mây xanh thanh âm. Tin tưởng vào giờ phút này. Tại Quảng Châu, ở trong nước địa phương khác, đều có vô số nghĩ là thiên hà sân thể dục đồng dạng vui mừng fan bóng đá. Nghe một chút vang vọng cả nước reo hò fan đây là châu Á quán quân từng bước một đi tới thanh âm. Đoạn Hiên cái này lúc sau đã điên cuồng. Tại hắn trước người sau người. Nặc lớn khán đài. Khắp nơi đều là như hắn tầm thường điên cuồng thân ảnh. Ở chỗ này hải dương màu đỏ băng nhảy vọt lên cao vọt. Truyền thông trên ghế Hàn Quốc các phóng viên. Đường xa mà đến Hàn Quốc fan hâm mộ bóng đá giờ phút này cũng đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật sự là không dám tin tâm ánh mắt của mình nhìn thấy đây hết thảy. Đây là Hàn Quốc đội bóng sao? Đây là lấy tính bền dẻo lấy xưng Hàn Quốc đội bóng sao? Ngắn ngủi 10 phút, ngắn ngủi mở màn 10 phút đồng hồ. Liền hai độ bị đối phương công phá cầu môn. Cái này tại Hàn Quốc bộ não người bên trong cũng không thấy nhiều. Bọn hắn cảm thấy cái này giống như là một cơn ác mộng. Đột nhiên giáng lâm ác mộng. Quảng Châu hàng lớn ghế dự bị bên trên cũng là một mảnh vui mừng. Sau lưng bọn hắn, nhìn trên đài Quảng Châu hàng đại cầu mê đã bắt đầu chơi người sóng. Liên tiếp, nhìn trên đài Lý Thanh Sơn người một nhà cũng lộ ra cao hứng phi thường. Liền ngay cả bình thường rất bình thường chú ý duy trì sư phụ của mình hình tượng cao mỹ lệ cũng. Nhảy dựng lên, dùng sức vỗ tay, mà tại xa xôi châu Âu, tại Ý, cũng còn có một người chú ý trận đấu này. Hắn chính là Lý Thanh Sơn người đại diện Mino Raiola. Đối với Mino Raiola tôi nói, Lý Thanh Sơn trận đấu này biểu hiện ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng hắn tại châu Âu công việc. Hắn đã đem Lý Thanh Sơn tư liệu chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cần Lý Thanh Sơn cầm xuống Á quan. Sau đó biểu diễn FIFA Club World Cup. Sau đó Mino Raiola liền sẽ thừa dịp cỗ này đông phong bức thoái vị MU hoặc là bang Lý Thanh Sơn. Giải quyết lao công chứng vấn đề. Hoặc là liền để hắn cầu thủ tìm kiếm chuyển nhượng. Hắn cũng sẽ không lo lắng cho mình đắc tội MU tại cái này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đối với hắn mà nói. Thời khắc giữ gìn cầu thủ lợi ích chính là tại giữ gìn ích lợi của mình. Còn đắc tội câu lạc bộ cao tầng, hắn một chút cũng không quan tâm. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn đều làm tương đương xuất sắc, nhưng là trong lòng hắn, cái này còn thiếu rất nhiều. Phải biết châu Á bóng đá tại người châu Âu trong lòng chính là một mảnh bóng đá hoang mạc. Bọn hắn căn bản sẽ không quá tán thành Lý Thanh Sơn tại châu Á biểu hiện. Mà muốn có thể có được chú ý có thể lấy ra bức thoái vị MU vốn liếng. Nhất định phải xuất ra càng có sức thuyết phục biểu hiện. Đó chính là FIFA Club World Cup. Mino Raiola đối Lý Thanh Sơn tương đương tự tin. Tại FIFA Club World Cup trên sân khấu này biểu hiện xuất sắc. Tuyệt đối sẽ để châu Âu đội bóng có thể chính thức dưới tay mình vị này cầu thủ. Cho tới bây giờ, trên thực tế cũng có rất nhiều châu Âu đội bóng đối Lý Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là Mino Raiola biết, bọn hắn nhìn chúng không nhất định là Lý Thanh Sơn thực lực, mà là sau lưng của hắn khổng lồ Trung Quốc fan bóng đá thị trường. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn mặc cả quyền chủ động liền không ở trong tay chính mình. Cho nên, tại cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ, Mino Raiola cũng không đề nghị Lý Thanh Sơn nóng lòng chuyển nhượng. Lý Thanh Sơn cũng đương nhiên tán thành Mino Raiola cách nhìn. Hiện tại, bọn hắn mưu đồ tiến hành tương đương thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấu chốt nhất Á quan quán quân đã cơ bản cầm xuống. Bất quá Mino Raiola lúc này vẫn còn có chút tiếc nuối. Cứ việc Quảng Châu hàng lớn hai cái dẫn bóng đều cùng Lý Thanh Sơn có quan hệ. Cái thứ nhất dẫn bóng là bắt nguồn từ Lý Thanh Sơn sút xa chế ra thành đối phương thủ môn tuột. Tay, cho đồng đội bù bắn cơ hội. Cái thứ hai dẫn bóng là Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò sáng tạo đơn đao cơ hội. Nhưng mà, đối với tiền đạo tới nói, mấu chốt nhất vẫn là dẫn bóng. Nếu như Lý Thanh Sơn có thể ở sau đó trong trận đấu đánh vào một cầu, liền càng hoàn mỹ hơn. Mino Raiola thầm nghĩ.